Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, nàng cũng lại không hội đối hắn lòng mang mong đợi. Liên tục mấy ngày, An Khang đều không có cùng mọi người cùng nhau ăn cơm ni, trong lòng nàng luôn luôn kỳ quái. Căn bản ngượng ngùng gặp Chu Thị, cho nên có thể trốn liền trốn, cả ngày đãi ở trong phòng không đi ra. Độc Cô Mưu vì thế ở công chúa lâu ngoại tăng thêm vài cái tôi tớ. Phân phó bọn họ như là có người đến đây, nhất định phải trước tiên thông báo mới được. Này đại thiếu nãi nãi cũng thật là, bản thân cùng trượng phu không vừa mắt, liền cho rằng thiên hạ sở hữu vợ chồng đều bất hòa sao. Thế nào vào cửa cũng không chào hỏi, Đường Lê bởi vì chuyện này còn bị An Khang trách cứ một phen. Nàng vốn định môn cũng đóng. Tất không có nhân như vậy đuôi mù, huống chi nhân ra hai người ở trong phòng, bản thân đứng bên ngoài thủ tính toán chuyện gì, vạn nhất nghe được cái gì không nên nghe làm sao bây giờ. Lại không nghĩ rằng này trạch viện đến cùng so không được hoàng cung. Mà Chu Thị lại như vậy không quy củ, quên đi, Đường Lê, ngươi đi xem phò mã hồi có tới không. Hắn nói lập tức trở về, Độc Cô Mưu đã nhiều ngày đối nàng đã thật nhân nhượng. Khả Tuế Tuế không nghĩ gọi hắn cảm thấy bản thân yếu ớt. Liền cũng không rất so đo, phò mã nên đem chuyện này nói cho lão thái thái. Trong nhà có như vậy một cái như là thủ sống quả nãi nãi. Người khác còn thế nào qua ngày? Y nô tì xem, ngài nên cùng phò mã chuyển đến công chúa phủ đi trụ. Đỡ phải đi theo người một nhà chen ở cùng nhau, trải qua so ở trong cung khi kém xa, khắp nơi đều phải cố kỵ tốt lắm. Đừng nói nữa, đại tẩu cũng không phải cố ý, chỉ là nàng lời còn chưa dứt. Cửa phòng liền bị mở ra, nam nhân bình tĩnh một trương mặt đứng ở bên ngoài, hiển nhiên là nghe thấy được Đường Lê lời nói. Trong cung khi nào có như vậy quy củ, cho phép nô tài lén nghị luận chủ tử. Tuế Tuế nghe vậy vội đứng lên đem Đường Lê hộ ở tại phía sau. Nàng biết Độc Cô Mưu hướng đến không thích ở sau lưng nghị luận người khác. Sợ hắn hội trách phạt bản thân tỷ nữ. Ngươi đừng nổi giận, nàng cũng không phải cố ý, vốn ta còn nghĩ mang ngươi đi ra ngoài giải giải sầu. Hiện tại xem ra cũng không phải tất, đã cũng đã nhớ thương chuyển đi công chúa phủ. Kia cũng liền không quan tâm nhịn nữa cái nửa khắc hơn khắc, hắn biết nàng vì ngày đó sự tình không vui, cho nên theo trong cung vừa ra tới liền sốt ruột hướng trong phủ đuổi. Ai biết chủ tớ hai người nhưng lại già mồm cãi láo đến tận đây. Cư nhiên muốn chuyển ra ở riêng, xoay người bỏ lại nàng đi ra ngoài, vài cái quay lại sau, ở trong phủ trong đình viện, hắn lại gặp được Chu Thị. Cho dù lại không tình nguyện, vẫn là cung kính hành một cái lễ. Một tháng trước chính là ở chỗ này, hắn đang trực trở về, vừa khéo gặp nàng ở trong này một mặt cô đơn uy trong ao cẩm lý. Vốn cũng không tưởng nhiều lời, nàng dù sao là chị dâu của chính mình, nhưng là không biết có phải không là hắn cũng cưới thân. Bị An Khang ma tính tình mềm nhũn chút duyên cớ, xem nữ nhân hồng hồng vành mắt nhi. Độc Cô Mưu vẫn là hơn câu miệng, ai biết, nhưng lại chọc nước mắt nàng như là vùng sông nước mưa dầm. Liên miên không ngừng, nàng hướng hắn khóc kể bản thân khổ sở cùng ủy khuất. Muốn từ hắn nơi này tìm kiếm một chút an ủi, dù là lực không hề nhẫn, khả hắn vẫn là cự tuyệt, không nghĩ tới sau này gặp lại. Đó là ở hắn cùng An Khang trong phòng ngủ, cũng là theo khi đó bắt đầu. Chu Thị cùng này qua lại thành Độc Cô Mưu trong lòng một căn thứ. Mà An Khang mỗi ngày buồn bực không vui bộ dáng, không thể nghi ngờ là ở đem cây này thứ hướng trong lòng nơi càng sâu chát. Đang muốn trực tiếp phòng khai nàng, không ngờ đối phương lại trước đã mở miệng, ngày ấy chuyện là ta đường đột, công chúa không có sinh khí đi, người đâu, người cũng giận ta sao? Dè dặt cẩn trọng châm trước dùng từ. Nàng đối hắn không lại dùng kính ngữ, xưng hô theo, nhị thúc đổi thành ngươi. Vẫn như năm đó mới quen thời điểm mần ni ta không là cố ý. Ta mặc dù trải qua không tốt, nhưng thật tình hy vọng các ngươi hảo. cũng không có gì hư tâm tư, ngẩng đầu xem sắc mặt của hắn. Sóng mắt lưu chuyển, như là xúc lệ, lập tức, Chu Thị buông xuống mặt mày tiếp tục nói. Chỉ là ta cuối cùng cho rằng nhà khác vợ chồng cũng giống như chúng ta. Chẳng qua là kết nhóm qua ngày thôi. Không nghĩ tới các ngươi như vậy ân ái, cho nên là ta lung tung suy bụng ta ra bụng người. Ta ngày ấy chẳng qua là nhàn e rằng tán gẫu, muốn đi tìm công chúa trò chuyện mà thôi, về sau nhất định sẽ không, nàng nói khẩn thiết. Khả từ đầu đến cuối Độc Cô Mưu đều không có nói thêm một câu. Khóe mắt dư quang liếc đến một chút mềm mại hồng nhạt. Cung trang góc váy tung bay, tàng không được chủ nhân đáy lòng lo âu. Đó là đối âu yếm chi người mới có tâm tư, gặp trước mắt nhân phải đi. Chu Thị Hoàng vội vàng kéo tay hắn, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, một giọt dừng ở nam nhân trên mờ u bàn tay. Ta chỉ là khổ sở, chỉ là không nghĩ tới này trong phủ chỉ một mình ta nhân như vậy. Thành hôn tiền ngươi đối An Khang công chúa vô tình, ta là biết đến, khi đó ta cho rằng rất nhiều sự tình lỡ mất chính là bỏ lỡ. Khả cho đến ngày nay ta mới biết được, nguyên là ta không tốt. Không có quý trọng ngươi, thế này mới rơi vào hôm nay như vậy tình thế. Ruộng đất, ngạn vân, nếu làm lại một lần, ta là nói nếu, ngươi cũng không bị bệ hạ cùng công chúa lựa chọn, ta cũng không có gả cho ngươi đại ca. Chúng ta hai người nên thật tốt. Đứng ở cách đó không xa nữ tử nghe vậy như là tiến vào vết nứt lung bên trong. Tế Tuế vẫn không nhúc nhích xem trong đình hai người. Trong lòng nhất thời không biết là khí vẫn là đau, nguyên lai hắn không thích nàng là có nguyên nhân, nguyên lai trong lòng hắn đã sớm trang nữ nhân khác, nguyên lai hắn từ trước nói không có vừa nhân là giả. Nguyên lai hai người bọn họ trận này nhân duyên tất cả đều là ngại cho thân phận của nàng. Nàng là công chúa, kim tôn ngọc quý, có hoàng đế chỗ dựa, hắn cho dù lại không đồng ý, cũng chỉ có đáp lại. Làm bảo hộ âu yếm người không bị thương hại, cho nên hắn lừa nàng nói bản thân tâm không chỗ nào chốc. Này ý nghĩ bỗng chốc liền lý lẽ rõ ràng, thình lình xảy ra chân tướng kêu nàng nhất thời khó có thể nhận. Như là luôn luôn tìm kiếm cảnh đẹp bỗng nhiên không có sương mù che. Khả hiện ra ở trước mắt cũng là một bộ máu chảy đầm đìa tàn khốc hình ảnh. Cung tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Độc Cô Mưu vừa mới bắt đầu không biết Chu Thị vì sao muốn như vậy. Những lời này những câu đều có nghĩa khác, mỗi một chữ mắt đều lệch hướng song việc thực nguyên lai bộ dáng. Khả thấu ở cùng nhau lại nhất thời làm cho người ta giải thích không rõ. Cho đến khi hắn thấy được đứng ở phía sau An Khang. Tức thì liền hiểu đi lại, nàng giờ phút này vẻ mặt nước mắt lại không hề cảm giác. Ở trong lòng nàng như vậy thần thánh cảm tình vậy mà thành dựa vào quyền thế ép buộc làm khó người. Khác, bản thân bỗng nhiên thành rào tán người khác nhân duyên hư nữ nhân. Tế Tuế thế nào cũng không tiếp thụ được, trong óc trống rỗng, nhớ tới mấy ngày trước đây ở trong phòng bị Chu Thị gặp được thời điểm. Đối phương trên mặt cứng đờ tươi cười, thế này mới dần dần hiểu được, chắc hẳn lúc đó nàng cùng bản thân hiện tại giống nhau. Trái tim so bình thường nhảy đến kịch liệt gấp trăm lần. Đến nỗi tay chân đều là mát, vừa xấu hổ, vừa giận vừa hận, An Khang cảm thấy bản thân căn bản không chịu khống chế. Giương tay liền hướng Chu Thị trên mặt đánh đi, Độc Cô Mưu nhanh chóng chắn đối phương phía trước, một khắc kia, nàng cảm thấy có cái gì vậy nát, mảnh nhỏ chát trong lòng khẩu, nàng lại không cảm giác đau, dưới chân bị bán hạ. An Khang căn bản không có thương đến nữ tử mảy may. Nàng thân mình nhất oai, liền chìm vào bên cạnh trong ao, ngày hè thời tiết cũng không tính lượng, mà khi bốn phía thủy không ngừng quán nhập khẩu trong mỗi thời điểm. An Khang vẫn là cảm thấy cả người cách khác mới lạnh hơn. Hoảng hốt gian giống như thấy Độc Cô Mưu trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Chỉ là kia liếc mắt một cái cũng không rõ. Thả nàng cũng lại không hội đối hắn lòng mang mong đợi. Hết chương.